Chiến thần bất bại, chương 4942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4942. Lẽ nào thứ mà Tiêu Chính Văn nhận được từ trong tay nhà họ Phương chính là miếng sắt mẹ dẫn đến việc Hạ Triều bị diệt vong đó? Mặc dù không biết có phải là cùng một miếng hay không, nhưng 10 miếng sắt mẹ sẽ khác nhau. Hình dáng cũng khác biệt. Một số có thể trở thành kiếm, một số là rìu, còn một số là đao. Nghe nói miếng sắt năm đó của Hạ Triều là chiếc rìu khổng lồ. Lúc này có không ít người biết bí mật này nên đã nói thẳng sự huyền diệu trong đó. Bởi vì có 10 miếng sắt này, thế gian mới có 10 loại binh khí đầu tiên. Tin tức này được truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đế Khư. Cũng có thể nói mọi người đều đang ngước mắt chờ đợi. Nếu chư thiên thần giới để mọi người do nhà họ Khổng dẫn đầu công khai ra tay với nhà họ Phương thì không thể nào chỉ nhắm vào một nhà họ Phương nhỏ bé, đặng sau đó chắc chắn có mưu đồ lớn hơn. Mục tiêu chính rất có thể chính là miếng sắt mẹ trong tay nhà họ Phương. Hay nói cách khác, lần này mục đích họ ra tay là muốn lấy miếng sắt đó, dựa vào đó để tìm 9 miếng còn lại, sau đó hợp thành chiếc rìu khổng lồ khai thiên của bàn cổ năm xưa. Ông lão nhà họ Phương là một người quyết đoán, thấy bảo vật của nhà họ Phương sắp không giữ được bèn đưa cho Tiêu Chính Văn. Thật ra ông ta cũng cố ý ném tai họa này cho Đế Khư. Nhưng dù sao đây cũng là bảo vật thế gian. Hơn nữa cuối cùng Tiêu Chính Văn vẫn nhận lấy nó từ trong tay ông ta. E là sau này Đế Khư sẽ không còn bình yên nữa. Có vài người vẫn luôn do dự không biết có nên gia nhập vào Điện Thần Long hay không thì lúc này cũng đành rút lui, từ bỏ ý định. Dù sao cách làm của Tiêu Chính Văn đồng nghĩa với việc đứng đối lập với chư thiên thần giới, càng chọc phải các thế lực lớn của vùng ngoài lãnh thổ. Tải app OLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Các thế lực cũ như nhà họ Khổng, nhà họ Trần, Đông Hải, Ngao Lai đều trở thành kẻ địch của Tiêu Chính Văn. Điều này là họa chứ không phải phúc với Điện Thần Long. Chẳng qua Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên chưa ra tay ngày thôi. Rõ ràng họ vẫn rất kiêng dè Tiêu Chính Văn. Lại vì Vương Hử xuất hiện nên người của vài gia tộc lớn cũng không ra tay với Tiêu Chính Văn. Lúc này trong Chư Thiên Thần Điện, Dạ Ma Thiên và Hồng Ấn đã xảy ra mâu thuẫn. Thấy sắt mẹ bị Tiêu Chính Văn lấy mất, mắt Dạ Ma Thiên đỏ ngầu. Trước đó ông ta đã mất một đệ tử cũng đã đành, nhưng lại thấy miếng thịt béo bở sắp đến tay lại bị Tiêu Chính Văn giành mất. Sao ông ta có thể nhẫn nhịn được? Hồi lúc nãy nên diệt luôn cả Điện Thần Long gì đó. Ông có biết chúng ta đã tốn biết bao thời gian, công sức và tài nguyên để tìm nó không? Thấy sắp đến tay rồi mà lại bị Tiêu Chính Văn chiếm hời. Ông có thể nhịn nhưng tôi thì không. Hai mắt Dạ Ma Thiên đỏ ngầu, tức giận. Nếu đối phương không phải là Hồng Ấn thì ông ta đã đánh đối phương luôn rồi. Ý ông ta là nếu Tiêu Chính Văn đã muốn làm thế thì cứ dứt khoát nhổ sạch mầm mống đi. Nhưng ông ta muốn ra tay mấy lần rồi lại bị Hồng Ấn ngăn lại. Cách chương.